Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nét mặt An Thực vẫn không thay đổi, ngược lại còn lạnh lùng hơn, giống như sắp có bão tuyết xuất hiện. Được, tôi chiều ý ông. Câu nói của hắn khiến mọi người sửng sốt. Hắn ta điên rồi sao? Không lẽ bản thân không nhận ra đó là Diệp sao? Nhưng nếu như cậu ta đúng là đàn ông thì ông biết hậu quả, đúng chứ? Ánh mắt kiên định của An Thực khiến lòng ông ta bắt đầu lung lay. Không lẽ là hắn đoán sai sao? Nhưng cái đó nói, trong lần quyết đấu này, cảnh sát Diệp sẽ xuất hiện bên cạnh An Thực. Tô Lão Đại đang phân vân thì Đoàn Khiêm Luân gào lên. Tô Lão Đại, cô ta chắc chắn là Diệp. Chưa nói hết câu, Phong Duật Nam đã đá cho hắn một cước. Tên khốn nhiều lời này, đáng lẽ Lăng Nghị nên bắn cho hắn văng não ra ngoài cho rồi. Tô Lão Đại nghe vậy, liền lấy lại bình tĩnh, cất giọng kiêu ngạo. Được, tôi cược với cậu. Đột nhiên, bên ngoài xảy ra tiếng nổ lớn khiến mọi người bên trong trở nên náo loạn. Một kẻ chạy vào lớn giọng. Lão Đại có bom, mau chạy khỏi nơi này. Cái gì? Chê tiệt, là tên nào? Có cảnh sát. Tất cả rút lui. Một đám hỗn loạn diễn ra, nhân cơ hội này, An Thực phác Diệp Dao lên vai nhanh chóng rời đi. Bên ngoài vẫn còn vang lên mấy tiếng nổ liên tiếp, người bên trong gấp rút bỏ chạy. Đối với bọn họ, mặc kệ là tên khốn nào làm náo loạn, chỉ cần giữ được mạng sống là được. Trác Sâm nhanh chóng lái xe rời đi, An Thực ngồi phía sau tức giận quát. Em điên sao? Diệp Dao đang khó chịu vì vết thương, nghe hắn lớn tiếng càng thêm tức giận. Chú mới điên đấy, không nhìn thấy tôi cứu chú sao? Ai cần em cứu à? Xem chút nữa là gặp nguy hiểm rồi. Cái ông chú này, chú đúng là không biết lễ nghĩa gì cả. Tôi vừa mới cứu chú đó, nếu không bây giờ chú đã là một cái xác rồi, còn ngồi đây lớn tiếng với tôi được sao? Diệp Dao hét lên. Đây là loại người gì đối xử với ân nhân mình như vậy? Biết trước cô mặc kệ hắn rồi. Trác Sâm ngồi phía trên không dám hé nửa lời. Cảnh tượng này lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Quả thật người duy nhất dám đấu khẩu và lớn tiếng với An Thực chỉ có mình Diệp Dao. Em còn dám nói sao nào? Diệp Dao nhíu mày. Lời của tôi em xem như gió thổi qua tai sao? Dám không nghe à? An Thực, chú đừng cho rằng lời nói của mình là tất cả, là mệnh lệnh, những người khác bắt buộc phải nghe theo. Nếu như có việc gì bất đắc dĩ, họ cũng phải làm theo bản năng của mình. Chú lấy quyền gì mà ra lệnh tôi không được làm trái ý hả? Diệp Dao cắn răng nói. Cô chịu đựng tất cả, bị như thế này là vì ai chứ? Là ai khiến cô ra nông nỗi này? Bây giờ cô hy sinh mạng mình để cứu hắn, đổi lại bằng những lời trách móc sao? Thật khiến cô tức chết. An Thực im lặng, nhìn vẻ mặt nhăn nhó cùng vết thương của Diệp Dao, đành thở dài. Đợi về đến biệt thự, giáo huấn em sau. Sau đó ra lệnh cho Trác Sâm tăng tốc. Còn về vụ nổ vừa rồi, một lát hắn sẽ hỏi lại. Vừa về đến biệt thự, Diệp Dao liền bị An Thực bế lên phòng, mặc cho cô ra sức chống cự. An Thực đặt cô ngồi lên giường, tay nhanh chóng kiểm tra vết thương. Cô vẫn còn giận nên gạt tay hắn ra. An Thực khẽ nhíu mày. Làm gì vậy? Diệp Dao quay mặt không trả lời, hắn tiếp tục kiểm tra vết thương, lại bị gạt ra. An Thực gằn giọng đe dọa. Thử làm thêm một lần nữa xem, tôi sẽ trói em lại. Diệp Dao mím môi, im lặng để hắn băng bó, đưa tay gỡ bộ tóc giả xuống. Lúc nãy trên xe đã tẩy trang sạch sẽ, cô vẫn thắc mắc tại sao lại bị lổ dễ dàng như vậy. Em không biết nếu cử động mạnh sẽ như thế nào sao? An Thực vừa cầm máu vừa nói, nhìn vết thương không ngừng chảy máu, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Không phải là vì chú sao? Lúc đó cơ thể tôi tự di chuyển. Diệp Dao cất tiếng đáp, câu tiếp theo đột nhiên hạ giọng. Nếu lúc đó cô không chạy lên thì chắc chắn bản thân sẽ hối hận cả đời. Nếu là hắn, hắn có đứng yên nhìn người mình yêu chết trước mặt mình mà không cứu không? An Thực cẩn thận băng lại, tay quấn thật chậm, sợ sẽ làm đau cô. Em giống ai mà cứng đầu như vậy? Tôi là con ba mẹ tôi, tất nhiên phải giống họ, không lẽ giống nhà hàng xóm sao? Hỏi thừa. An Thực mím môi. Cô cần phải một đối một với hắn như vậy sao? Còn nói cái kiểu móc họng đó. An Thực không nói gì, rửa tay sạch sẽ, thu dọn mọi thứ rồi rời đi. Này, chú đang giận sao? Chính là lúc An Thực định đưa tay mở cửa, Diệp Dao liền cất tiếng. Hắn không trả lời, đưa tay mở cửa. Diệp Dao tức giận, cầm gối, ném mạnh về phía hắn cao giọng. Đây là thái độ đối với người đã cứu mạng chú sao? Tôi có cần em cứu sao? Chú! Diệp Dao mím môi. Con người của chú sao có thể chứ? Biết trước như vậy, lúc đó tôi để chú bị người đó bắn chết cho rồi. Em nên làm vậy. Nếu là chú bằng lòng nhìn người mình yêu chết không cứu sao? Diệp Dao ấm ức nói. ngăn bước chân An Thực sắp bỏ đi, khiến hắn ngạc nhiên nhìn khóe mắt ửng đỏ của Diệp Dao. Diệp Dao biết An Thực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.